Chương 3. 215 mê trận. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, khối kia ôm một phù liền phi tốc biến mất trong không khí. Tiêu Mục Diện không biểu lộ khoát tay, chỉ thấy mấy trăm tấm phổ thông lá bùa, một cái chớp mắt từ nàng đầu ngón tay giơ lên, sắp xếp thứ tự bay lên, nối đuôi nhau phiêu đến cảng phủ bờ Âu Chơ Y, trong lúc vô hình xây dựng thành một cái cỡ lớn phù trận. Cái này cỡ lớn phù lục trận, từ 324 chương phổ thông hoàng phù cấu thành, một khi phù trận thành hình, cảng phủ người trừ phi tự mình từ bên trong phá vỡ phù trận, nếu không sẽ bị khóa ở trong đó, tìm không thấy xuất phủ con đường. Đây là mê trận, lại là Kiều Mục tự mình nghiên cứu cải tiến sau cỡ lớn mê trận, nếu như sử dụng ra loại cực lớn mê trận, vung ra 648 chương hoàng phủ, thì có thể đem cảng phủ chỗ cả con đường, cùng nhau khóa lại. Thích Huyên Huyên mấy người lúc chạy đến, liền gặp Kiều Mục rời cái băng, ngồi tại cảng cửa phủ, mặt đơ thượng không chút biểu tình. Kiều Kiều, Thích Huyên Huyên vội vàng đi tới, đi theo phía sau sắc mặt hơi hơi tái nhợt Chu tiểu công tử. Kiều Mục sĩ đầu đảo qua hắn một chút, quát khẽ một tiếng nói, không tiền đồ chỉ chút chuyện này liền đem mặt đều dọa cho nguýt trong miệng mặc dù trách cứ, trong nháy mắt lại bắn ra mấy vệ sáng trắng, ngân châm vào huyệt, Chu Húc sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Kiều Mục cách không thu hồi ngân châm, lại ném đi cái bình thuốc nhỏ cho hắn, ăn. Chu tiểu công tử đập nói lắp ba tiếp nhận bình thuốc, phục một hạt thuốc can thần, lúc này mới cảm giác trong lòng bối rối cảm giác giảm xuống. Hắn từ nhỏ bị phụ thân bảo hộ được vô cùng tốt, kia từng gặp này chờ hỗn loạn truy sát tràng diện, không nghĩ tới lần đầu đi ra ngoài thế thì thường. Tiểu mập mạp đồng tình nhìn Chu tiểu công tử một chút. Hắn mặc dù gia cảnh không bằng Chu công tử, nhưng tốt tại thân thể tốt khí lực lớn, sẽ không giống Chu công tử như thế, chạy hai bước liền thở hổn hển, chịu cái kinh tâm bên trong liền cuồng loạn không chỉ thế. Về sau các thân thể hoàn toàn bình phục. Liên hảo hảo tu luyện tiểu mập mạp đưa tay vô vỗ Chu tiểu công tử bả vai, vừa cười vừa nói, thân thể của ngươi quá bạc nhược thiếu niên hơi có chút đỏ mặt, vội vàng nhẹ gật đầu. Kiều Kiều, ta ngăn ở view ra cửa làm cái gì đây? Thích Huyên Huyên tò mò nhìn qua Kiều Mục hỏi. Bồi thường. Kiều Mục nhàn nhạt lên tiếng, nửa chút đều không cảm thấy, chính mình ngăn ở càng trước cửa phủ phải bồi thường, là kiện 10 phần không hợp thói thường sự tình. Càng phủ người. Đem xe ngựa của nàng cho nện đến nháo nhọe khoản nợ này, chẳng lẽ không nên cùng bọn hắn tính lại còn coi nàng Kiều Mục dễ khi dễ đúng không? Nàng cũng không phải hoàn đại đầu, nhất định phải bồi thường, hơn nữa còn được gấp 10 bồi thường nếu không, là cái mèo mèo chó chó đều có thể khi dễ đến trên đầu nàng, tùy tiện đem nàng tọa giá cho chơi không có không phải sao? Nhìn xem tâm kia mặt đơ nhỏ trên mặt mang 10 phần nghiêm túc biểu lộ, đám người yên lặng sẽ đầy bụng ra ý cười, đều nén trở về. Bày ra xuề ra nghiêm túc mặt, cùng nhau nhẹ gật đầu. Không sai là nên phải bồi thường nhà bọn hắn gia chủ gọi Vưu Bá Thiên đúng không? Mã Tháp vừa cười vừa nói, chúng ta muốn hay không hướng vào phía trong gọi hàng Kiều Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, để cái kia Vưu Bá Thiên, giao 100 vạn linh tệ xe ngựa tổn thất phí. Đám người, ngươi như thế công phu sư tử ngoạm, lương tâm hẳn là thực sự sẽ không đau nhức ga được rồi. Mã Tháp háng giọng một cái, lúc này hướng về phía Vưu gia bên trong gọi hàng nói, Vưu gia chủ, chúng ta mấy cái, chính là mới bị nhà các ngươi đệ tử người truy sát, hiện tại Vưu gia đã bị chúng ta phong á, không cần mưu toan bằng bản lãnh của mình từ bên trong đi ra, đó là không có khả năng ngoan ngoãn giao ra 100 vạn linh tệ phạt tiền, khoản nợ này tạm thời liền xóa bỏ.